đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 48, Ma Quân Tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính danh, Hàn Tuyệt, tuổi thọ 1583007, chủng tộc phàm nhân, tu vi hóa thần cảnh 1 tầng, công pháp lục đạo luân hồi công, nhưng truyền thừa pháp thuật tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm, tuyệt thế cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng, cân đầu vân, vạn kiếm thần tông, nhưng truyền thừa pháp khí, kim thiền huyền thần y, thất phẩm linh bảo, tiểu càn khôn yêu đái, kỳ lân kiếm, phượng yêu thằng, phần sát chung, lục phẩm linh bảo, linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh tiên thiên số mệnh như sau: tuyệt thế vô song tiên tư, mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp, thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp tiên đế hậu duệ, đạt được một bộ tuyệt thế tu tiên công pháp, 1000 khối thượng phẩm linh thạch, xem xét quan hệ nhân mạch, hóa thần cảnh 1 tầng, 3000 năm tuổi thọ. Hàn Tuyệt mừng rỡ không thôi, nguyên anh cảnh mới 1000 tuổi xuất đầu, hóa thần cảnh trực tiếp lật gấp 3, vui thích. Chợt, Hàn Tuyệt xuất ra phần sát chung, bao lại bản thân, sau đó tiếp tục củng cố tu vi. 2 ngày sau, Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa vạn kiếm thần tông truyền thừa. Vạn kiếm thần tông thuộc về phạm vi lớn tính sát thương thần thông. Thiên chu quỷ thần kiếm càng thiên hướng thẳng tắp, cả hai có riêng sở trường. Bằng vào đỉnh cấp kiếm đạo tư chất cùng ngộ tính, không đến nửa ngày, Hàn Tuyệt liền nắm giữ vạn kiếm thần tông. Hắn đứng dậy rời đi, đi tới trận pháp truyền tống trước. Thủ hộ trận này đệ tử hướng hắn ném đến sùng bái ánh mắt. Trước độ kiếp động tĩnh thật sự là thật đáng sợ. Cái vị đệ tử thoáng cái liền nghĩ đến Trảm Thần trưởng lão. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt trở lại tiên thiên trong động phủ. Vừa nhìn thấy hắn trở về, Hắc Ngục Kê trong nháy mắt tinh thần, xông lại nói: chủ nhân, người cuối cùng đã trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi bị nữ nhân kia ăn. Hàn Tuyệt chừng nó một cái, tức giận nói: ngươi cái gà đầu óc cả ngày đang suy nghĩ gì? Chủ nhân, ta không phải là Phượng Hoàng sao? Nhưng ngươi bây giờ là con gà. Hảo hảo tu luyện mới có thể biến thành Phượng Hoàng. Được rồi, Hắc Ngục Kê lập tức yên rồi. Hảo hảo tu luyện, muốn tu luyện tới khi nào? Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở giường, tiếp tục tu luyện. Hắn một bên nạp khí, vừa lái mở mô phỏng thí luyện. Hắn đem Hoàng Cực Hạo tu vi thiết lập là hóa thần cảnh tầng 9. Trực tiếp nháy mắt giết. Hàn Tuyệt thỏa mãn, ổn rồi, đợi Thoa Y Thánh giáo đột kích, đến lúc đó dạy bọn họ làm người. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, đem Hoàng Cực Hạo tu vi thiết lập là hòa hợp hư cảnh 1 tầng. Có chừng 5 phút đồng hồ, Hàn Tuyệt mới đem đánh chết. Hắn lập tức nhíu mày. Không thể, thời gian quá dài, còn phải tiếp tục khổ tu. Hàn Tuyệt trong lòng đắc ý trực tiếp tiêu tán. Thay vào đó chính là nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu không thể nháy mắt giết địch nhân, địch nhân thì có một đường lật bàn cơ hội. U ám trong cung, Chu Phàm, Dương Thiên Đông ngồi tĩnh tọa ở nơi hẻo lánh. Chu Phàm đang chăm chú Thoa Y Thánh giáo tu sĩ. Hắn thấp giọng nói: người của bọn hắn thế nào ít hơn phân nửa. Nghe vậy, Dương Thiên Đông trợn mắt, trầm ngâm nói: có thể là đã xảy ra chuyện gì a? Hắn lập tức kích động lên: chẳng lẽ là sư phụ muốn tới cứu ta rồi hả? Chu Phàm không khỏi híp mắt, thấp giọng nói: tiểu lão đệ, có muốn hay không chạy trốn tiếp một lần? Dương Thiên Đông toàn thân run lên, hoảng sợ nói: sư huynh, hay là thôi đi, chúng ta liền an tâm đợi tông môn tới cứu chúng ta a, không có tiền đồ. Ta là không muốn bị đánh, tu sĩ chúng ta cả điểm ấy thống khổ đều sợ. Người thế nào chứng đạo, thế nào truy cầu tiên lộ, đạo lý ta đều hiểu, nhưng thật sự thống khổ. Dương Thiên Đông biểu lộ dường như mang lên trên thống khổ mặt nạ. Hồi tưởng lại trước tra tấn, hắn đến nỗi khống chế không nổi thân thể run rẩy. Chu Phàm tâm phiền, cảm thấy Dương Thiên Đông khó làm được việc lớn. Oanh một tiếng, cung bắt đầu kịch liệt lay động. Lý Khanh Tử thanh âm cùng theo vang lên. Ngọc Thanh Tông các đệ tử chuẩn bị phản kháng, giết ra ngoài, cùng bổn tọa cùng nhau bị diệt Thoa Y Thánh giáo. Chu Phàm, Dương Thiên Đông trong nháy mắt cuồng hỉ. Quả nhiên đến rồi, đột phá hóa thần về sau. Thoáng chớp mắt, thời gian một năm đi tới. Hàn Tuyệt vẫn đang bế quan trong. Hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý biêu kiện. Theo đại cục tình thế đến xem, Ngọc Thanh Tông đã cùng Thoa Y Thánh giáo khai chiến. Quan U Cương, Lý Khanh Tử lại lần nữa bị trọng thương. Thật sự thảm, đồ đệ của hắn Dương Thiên Đông cũng một mực ở tao ngộ Thoa Y Thánh giáo tập kích. Xem ra đã cùng đại quân tụ hợp, cho nên mới có thể một mực chiến đấu. Hàn Tuyệt chỉ có thể ở trong nội tâm vì bọn họ cố gắng lên. Hắn có càng trọng đại chức trách, đó chính là thủ hộ Ngọc Thanh Tông. Hiện tại Hàn Tuyệt hoàn toàn không lo lắng Thoa Y Thánh giáo đánh lén Ngọc Thanh Tông. Hắn lo lắng chính là xa hơn địch nhân. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Ngục Kê tu vi cũng đã tương đương với trúc cơ cảnh tu sĩ. Tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó hiện tại nằm ở nơi hẻo lánh, cùng một con voi lớn, trên người lông chim cực kỳ thần mã. Mặc dù là gà, nhưng là có thần kê khí chất. Khi Hàn Tuyệt hài lòng dò xét Hắc Ngục Kê thời gian, Tuyên Tình Quân đột nhiên đến viếng thăm. Lại lần nữa nhìn thấy nàng, Hàn Tuyệt thần tình rất mất tự nhiên. Tuy rằng Tuyên Tình Quân chỉ trúc cơ cảnh tu vi, nhưng nàng sâu trong linh hồn cất giấu một cái đại thừa ma quân, không thể đắc tội. Nghe nói chúng ta Trảm Thần trưởng lão tại Vạn Yêu giới đột phá. Tuyên Tình Quân ngồi ở Hàn Tuyệt bên cạnh, cười hỏi, một năm nay đều tại truyền lưu Vạn Yêu giới có đại năng độ kiếp, ngay cả Nguyên Anh trưởng lão cũng không dám tới gần. Các đệ tử đều suy đoán là thần bí kia Trảm Thần trưởng lão. Hàn Tuyệt rất mất tự nhiên, thân thể có chút cứng ngắc. Hắn ra vẻ trấn định, nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sẽ không cần bắt đầu cái kia à, của ta đồng tử chi thân. Hàn Tuyệt rất sợ, ta chuẩn bị rời đi, đến với ngươi cáo biệt một cái. Tuyên Tình Quân cười nói. Hàn Tuyệt sửng sốt, đi. Tuyên Tình Quân nói, trước khi đi, ngươi muốn cái gì, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Lần sau lại gặp nhau, không biết muốn bao nhiêu năm. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, ngươi cứ như vậy rời đi, không cùng ta. Tuyên Tình Quân liếc hắn một cái, khẽ nói, ngươi ngược lại không thể chờ đợi được. Nghĩ khá lắm, ta cũng cần ngươi, nhưng không phải là hiện tại. Đừng nghĩ lấy ta ngày ngày cùng ngươi trầm luân, thời cơ còn chưa tới. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyệt trong nội tâm thở dài một hơi, thiếu chút nữa Nam Trinh liền chết rồi. Hắn trầm ngâm nói, có không thể đề cao hóa thần cảnh tu vi đan dược. Tuyên Tình Quân lập tức theo trong tay áo móc ra 4 bình đan dược, nói, đây là hóa thần tăng linh đan, trên người ta tại đây 4 bình, cho ngươi hết. Hàn Tuyệt vội vàng nói tạ. Tuyên Tình Quân đưa tay, dùng ngón tay vén lên cái cằm của hắn, cười nói, kế tiếp rất nhiều năm không thấy được ngươi gương mặt này, thật là có chút không nỡ bỏ. Bất quá ta bất tiện mang theo ngươi, về sau ngươi tận lực liền lưu lại Ngọc Thanh Tông hảo hảo tu luyện, đừng có chạy lung tung. Tu chân giới rất nguy hiểm đấy. Tuy rằng ngươi đã là hóa thần, nhưng cũng không phải là vô địch. Hàn Tuyệt sắc mặt mất tự nhiên gật đầu. Tuyên Tình Quân điều khiển hắn vài câu liền rời đi. Hàn Tuyệt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ma quân mang cho áp lực của hắn thực lớn. Xem đến ma quân thật chỉ là đi ngang qua Ngọc Thanh Tông, cũng không phải là muốn mưu mô cái gì. Kế tiếp đoán chừng là đi cái khác mới có ngộ đạo, thể nghiệm chúng sinh muôn màu. Ai, ta đây chết tiệt tuyệt thế vô song mị lực, cả ma quân cũng khó khăn lấy ngăn cản động tâm. Bất quá nói đi thì nói lại, thật là thơm a. Hàn Tuyệt nhìn bên cạnh 4 bình hóa thần tăng linh đan, trong nội tâm vui thích. Tuyên Tình Quân sau khi rời đi, Hắc Ngục Kê kích động nói, chúc mừng chủ nhân, chủ nhân không cần lại lo lắng bị nàng ăn. Hàn Tuyệt không thèm để ý nó, tiếp tục luyện công.